nhìn thấy pháp khí ưng ý thì cũng bắt đầu rơi thẻ bài. Mãi đến khi vật phẩm đấu giá là phù chú của hai đệ tử thần truyền ngũ hành tông xuất hiện thì buổi đấu giá lại một lần nữa nhấc lên một hồi náo nhiệt. Mình xin dừng phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.